người khác cũng không biết. Nói cách khác, ngoại trừ chính bọn nó người, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng lướt qua cái này hai thủy yêu phòng thủ. PBTX Tua U, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.